Trảm Nguyệt, chương 246, cầu sinh, gocchuyenaudio.com, người đăng Thiên Long, ngươi thật là để ý mình. Hồng Kháng quát khẽ một tiếng, đột nhiên nâng lên chiến đao, đạo Đinh Hành, ngươi chẳng lẽ là thật sự cho rằng ta huyết sắc vương đình huyết y trưởng lão đều là giấy. Chúng ta không người nào là ở tinh phong huyết vũ trong, ở thi sơn cốt hải đi cốt bò ra ngoài. Kim Thiềm nhất thời khinh thường mới bị ngươi giết chết, nếu không lời nói, ngươi ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Vừa nói, chiến đao trên bộc phát ra trùng thiên huyết quang, Hồng Kháng cả người cũng nổi lên phức tạp huyết sắc phù văn, gầm nhẹ nói, đến đây đi, ở bổn tọa huyết chiều thất chém liên tục trong tan tành mây khói đi. Đinh Hành hơi ngẩn ra, rõ ràng hắn cũng có thể cảm giác được Hồng Kháng khí tức cường độ trong. Nháy mắt tăng lên một cái tầng thứ, vì vậy sừng sững ở trong gió cũng giống vậy không ngừng kích động cả người quy tắc lực lượng. Ngược lại thì, lúc này Trang Hoài Thủy mặt đầy hung ác nhanh chóng ở một bên trong rừng tới lui tuần tra, phía trên đỉnh đầu phệ hồn thuật huy hoàng không ngừng dũng động, hai móng càng là hòa hợp vô tận huyết sắc tựa hồ là ở tìm cơ hội chờ cơ hội mà động. Làm sao bây giờ, lập với trong hư không ta, lần nữa tiến vào bạch y trạng thái, xách đôi chùy thủ, nhìn một chút cả người pháp khí cùng đủ loại bảo vật quyết định cuối cùng bí quá hóa liều ta tuyệt không thể để cho sư phụ một người độc chiến hai đại cường địch. Đến đây đi, nhận lấy cái chết. Không chung, Hồng Kháng diện mục dữ tợn giống to cả người huyết khí lực lượng đã thúc giục cốc tới được đỉnh phong trạng. Thái, chiến đao đột nhiên chém xuống, lại có liên tục thất trọng đao mang thay nhau nổi lên, nhanh chóng tràn hướng sư phụ Đinh Hành, đúng là hắn trong miệng huyết chiều thất chém liên tục. Mà lúc này, Đinh Hành quanh thân quanh quần phong vân cự long lực lượng, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, nhưng như cũ kích động trường lực, song trường đột nhiên về phía trước đẩy một cái, nhất thời trong hư không phong vân thương long tiếng gầm gừ không dứt, từng luồng phong vân cự long hình tượng kèm theo trường lực thúc giục gầm thét mà ra, bồng bồng bồng. Không ngừng cùng đối phương đao khí đụng vào nhau, phong vân ngũ liên hoàn. Một đòn bên dưới, toàn bộ không trung cũng nghiêm trọng vặn vẹo biến hình, không thể không nói, Hồng Kháng thân là huyết y trưởng lão, quả thật thực lực siêu tuyệt lúc này thì đã với sư phụ đứng ngang hàng, mà. Nguyên nhân là rất rõ ràng, sư phụ bị thương rất nặng, mà Hồng Kháng là cơ hồ ở trạng thái tột cùng trong. Chết, một bên, trong rừng rậm một đạo nhân ảnh phi phác mà ra, huyết trảo lẫm nhiên, trực tiếp đánh về phía Đinh Hành sau lưng. Trang Hoài Thủy rốt cuộc động thủ. Mà lúc này, ta cũng đã chuẩn bị rất nhiều, ngay tại Trang Hoài Thủy động thủ trong nháy mắt ta cũng đã tung người nhảy lên, nhìn một chút treo rừng ở Đinh Hành sau lưng, hai tay đột nhiên một tấm tứ hải bát hoang đồ. Bạch, một bộ tuyệt mỹ họa quyển chung quanh người rực rỡ lưu truyền, phảng phất có một thế giới bao quanh chính mình một dạng nhất thời Trang Hoài Thủy tràn đầy mong đợi một lần đánh lén cứ như vậy bị tứ hải bát hoang đồ cho tiêu nhị vô hình rồi, cùng lúc đó ta đột nhiên thu hồi tứ hải bát hoang đồ, vạch ra nguyệt thực chủy thủ tạc. Kích kỹ năng đánh vào Trang Hoài Thủy trên người, nhưng lại bị miss xuống hiệu quả gây choáng. Thân thể thẳng tắp hạ xuống, ta tu vi không đủ, căn bản là không có cách trên không trung dừng lại, cũng có lẽ bởi vì ta là player quan hệ, không thể phi hành trên không trung, nếu không lời nói liền nghe nói qua kinh người. Ha ha, Trang Hoài Thủy cười lạnh một tiếng, cúi đầu quan sát ta tiểu phế vật ngươi bây giờ mà chẳng thể làm gì khác. Vừa nói, hắn lần nữa nâng lên móng nhọn cả người huyết khí bay lên, sau lưng hiện ra một đạo dữ tợn ác linh pháp tướng, toàn bộ nhân khí hơi thở trong nháy mắt liền tăng lên tới cực điểm, hướng về phía trong kịch chiến Đinh Hành sau lưng lại vừa là một đòn đánh ra. Người nằm mơ, ta ngửa đầu nhìn trên bầu trời, không chút nghĩ ngợi từ trong cái bọc liền móc ra sớm liền chuẩn bị ở đặc định vị. Chí một tấm huyết chú phù, đột nhiên ném về liễu không trong Trang Hoài Thủy, nhất thời huyết chú phù trong nháy mắt dính vào trước ngực hắn, lực lượng dẫn động như là lôi minh. Không ổn, Trang Hoài Thủy cả kinh thất sắc vội vàng thúc giục cốc cả người tử vong quy tắc lực lượng chống đỡ, rút người ra lui nhanh, ngay sau đó, oanh. Một tiếng vang thật lớn, huyết chú phù lăng không nở rộ, đem Trang Hoài Thủy nổ giống như sợi bông một loại rơi vào rồi trong một vùng rừng rậm. Ta lần nữa bước vào bạch y trạng thái, chính là một tấm huyết chú phù tối đa cũng chỉ có thể chậm chạp Trang Hoài Thủy chốc lát, tuyệt đối không thể nào lâu cầm, ta bây giờ càng hẳn làm là trợ giúp sư phụ giết chết Hồng Kháng cái này huyết y trưởng lão mới là. Không chung, lưỡng đạo cường giả lẫn nhau đối oanh đến, đao mang cùng trường lực ngang dọc. Lúc này, Hồng Kháng đã bị thương, trước ngực bụng, trên hai cánh tay huyết sắc trường lão đã bị chụp nát, lộ ra phía dưới minh văn nguyễn giáp, nhưng loại này áo giáp căn bản không chống đỡ được phong vân trường, thậm chí có thể thấy trước ngực hắn một nơi lõm xuống, phỏng trừng xương sườn cũng đã gãy mấy cây. Nhưng trong huyết tu không người nào so với cuồng bạo, bị thương càng nặng, Hồng Kháng lại càng giống như là nổi điên một dạng huy động chiến đao một lần phát động lần mãnh công, cho tới sư phụ Đinh Hành trước ngực ngang dọc đến mấy đạo kinh tâm khó coi vết đao, vết thương sâu đủ thấy xương, lại liều mạng như vậy đi xuống, hai người nhất định cũng sẽ dầu cạn đèn tắt. Quyết tâm liều mạng, đến đây đi. cắn răng một cái, phát động đặc kỹ. Huyết sắc kết giới, nhất thời, một luồng kết giới xuất hiện, ở quanh người, ngay sau đó phát động tinh hồn bạo phát, ngay sau đó chuyển vị. Ám ảnh chiết sữa, hoành, một luồng rực rỡ ám ảnh lưu quang nở rộ, ta cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện ở Hồng Kháng bên người, huyết sắc kết giới chịu đựng hắn đao mang xốc xếch cắt tổn thương, đồng thời dương lên tay phải, tay trái nhanh chóng lấy ra diệt ma tiến bỏ vào rồi xuyên vân tiễn bên trong, cứ như vậy thẳng tắp để ở Hồng Kháng trên cổ. Vật nhỏ, ngươi muốn làm gì? Hồng Kháng nổi giận gầm lên một tiếng, giành ra tà quyền đột nhiên một quyền đánh tới. Ta là nhanh chóng phát động công kích xuyên vân tiễn. Phốc, một đạo màu đen đậm liệt mang từ xuyên vân tiễn bên trên bay ra, thẳng tắp bắn vào Hồng Kháng trong cổ, nhất thời máu me tung tóe, đồng thời diệt ma tiến cứ như vậy ở đối phương trong cổ nổ tung, máu cốt rầm rề. Từng luồng phong ấn lực lượng bùng nổ chấn phong ở Hồng Kháng kỳ kinh bát mạch để cho hắn trong vòng thời gian ngắn thực lực hoàn toàn bị áp chế. Ngay tại bắn ra xuyên vân tiễn trong nháy mắt ta cũng đã bị đối phương một quyền đánh bay rồi, một quyền này lực đạo trầm mãnh, không ngừng đánh rớt huyết sắc kết giới toàn bộ nhận tính, thậm chí còn đối với ta tạo thành 5W tổn thương, nếu như không phải là tinh hồn bạo phát hiệu quả lời nói, sợ rằng vào giờ phút này ta đã bị không hồi hộp chút nào một quyền dây. Truyền thế cấp boss kinh khủng bực nào. Không chung, Đinh Hành dáng người hóa thành một đạo bóng người màu xám cướp gần, song trường tề phát bồng bồng bồng. Liên tục ba bàn tay toàn bộ đều rơi vào Hồng Kháng trên ngực, nhất thời đem chụp tan tành, nội tạng cơ hồ trong nháy mắt toàn bộ đều vỡ vụn mà. Ngay một khắc này, một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, mang trên mặt dữ tợn, Đinh Hành, ngươi xong rồi. Hoành, huyết sắc móng nhọn hung hăng rơi vào Đinh Hành trên bả vai, nhất thời đánh cho máu thịt be bét một dạng kèm theo, rắc rắc. Một tiếng, Đinh Hành xương vai đều đã vỡ vụn, lúc này ói huyết hậu lui, mà Trang Hoài Thủy là thân hình quay lại, giống như một cái huyết sắc biên bức như vậy linh hoạt đột nhiên xuất hiện ở Đinh Hành sau lưng, tay áo một tấm, một thanh huyết sắc thụ kiếm kèm theo hàn quang thứ ra. Phốc, máu bắn tung tung tóe, ta xem tim phảng phất bị bóp một chút một dạng, sư phụ Đinh Hành vào giờ khắc này bị hắn một kiếm xuyên ngực. Nguy rồi, không chút do dự ta đột nhiên phóng lên cao trong tay nắm một tấm huyết chú phù, hung hăng đánh vào Trang Hoài Thủy sau lưng, cùng lúc đó, bị thương Đinh Hành cũng gắng sức xoay. Người một trường đánh vào trước ngực hắn, nhất thời Trang Hoài Thủy thân thể trực tiếp nổ bay ra ngoài, khí tức hơi chút yếu bớt không ít nhưng vẫn như cũ rất mạnh. Ngược lại thì sư phụ Đinh Hành, trong nháy mắt khí tức liền rơi vào rồi thung lũng, cả người phảng phất biến thành một cái gần đất xa trời ông già, như vậy già nua, như vậy vô lực. Sư phụ, ta vội vàng xông lên trước đem Đinh Hành từ dưới đất đỡ dậy. Đi, đi mau à, hắn một bên ho ra máu, vừa dùng vết máu loang lổ tay nắm giữ trong tay ta, đạo, hài tử. Sư phụ đã không chịu đựng nổi rồi, ngươi đi nhanh một chút, Trang Hoài Thủy thực lực ít nhất còn lưu lại 5/10 trở lên, ngươi tuyệt không phải hắn đối thủ, đi mau à, phải đi cùng đi. Ta đột nhiên quay người lại, nắm cánh tay hắn đưa hắn cõng trên lưng, đầy mắt đỏ bừng nói, sư phụ, ngài là bởi. Vì ta mới tiến vào bọn họ cạm bẫy, ta tuyệt không buông tha ngươi, phải đi cùng đi, phải chết cùng chết. Đinh Hành không tránh khỏi lão lệ tung hoành, được, đồ nhi ngoan, tật hành, kỹ năng mở một cách, lập tức vọt vào u tối trong rừng rậm, nhưng lúc này ta đã không cách nào mở ra bạch y, gợi ý của hệ thống, mang theo người thời điểm không cách nào phát động ẩn hình kỹ năng, nếu không lời nói khẳng định là có thể tránh được một kiếp, nhưng ta không có cách nào, nhất định phải mang theo sư phụ đi, sinh nhi làm người, nếu như điểm này đảm đương cũng không có ta gặp nhau đắp lên cả đời bóng mờ, dù là đây chỉ là một trò chơi. Bạch, 10 phút sau, lưng đeo Đinh Hành bóng người trực tiếp không vào một mảnh tươi tốt trong rừng rậm, lần tránh càng sâu càng tốt như vậy Trang Hoài Thủy tìm tới chúng ta cơ hội mới có thể càng thấp một chút mà trên lưng, Đinh Hành một mực ở ho ra máu, vết máu theo ta giáp vai lan tràn, để cho ta đau lòng có loại tim như bị đau cắt cảm giác nếu như không phải là vì ta, hắn mạnh như vậy người lại làm sao có thể luân lạc tới loại này ruộng đất đây. Một bên chạy như bay ta nhất bên hỏi, sư phụ, ngươi thế nào? Không. Không việc gì, thanh âm hắn suy yếu, nhưng ta thấy hắn huyết điều đã thấy đáy, không, đây đã là trạng thái sắp chết rồi. Không được ta phải muốn bắt hắn cho cứu trở về, mà lúc này, sợ rằng sư phụ cần nhất chính là nghỉ ngơi. Nhất mèo eo, xuyên qua một mảnh cây mây và dây leo vùng, liền ở phía trước một tòa nhiều năm nhà gỗ xuất hiện ở trước mắt, hẳn là một cái ở trong núi sâu người tu hành che lại, nhưng là bây giờ đã hoang phế, nhà gỗ chung quanh mọc đầy cỏ hoang, trên nóc nhà càng là bàn tràn đầy. Cây mây và dây leo, đã cùng rừng rậm dung hợp vào một chỗ rồi. ở nơi này đi, lưng đeo đinh hành ta một cái bước dài liền vọt vào nhà gỗ kinh hỉ phát hiện bên trong lại có một tấm hàng che trúc giường, vì vậy tiến lên quét một vòng cho bụi, đem đinh hành để nằm ngang nằm ở phía trên, sau đó liền quỳ ở một bên, nhìn hắn đến gần dầu cạn đèn tắt bộ dáng, đau lòng cực kỳ khó chịu, nắm tay hắn, sư phụ ta nên làm cái gì? Như thế nào tài năng, mới có thể cứu ngươi? Vô dụng, đinh hành ánh mắt đã có nhiều chút tan rã, đạo sư phụ tâm mạch bị Trang Hoài Thủy đánh xuyên, đã là không đủ sức xoay chuyển đất trời rồi. Không thể nào, nếu như chúng ta trở lại Hắc Thành, Ám Vương Điện Hạ nhất định có thể cứu ngươi, có đúng hay không? Vân sư tỷ chắc có thể cứu chữa ngươi thủ đoạn, có đúng hay không? Ngươi còn, có chuyện âm tù và ấy ư ta đưa ngươi trở về Hắc Thành. Không còn kịp rồi, hắn thở hổn hển, nơi đây khoảng cách truyền tống trận quá xa, hơn nữa Trang Hoài Thủy tu luyện phệ hồn thuật truy lùng năng lực cực mạnh, chúng ta trả lại đường bên trong nhất định sẽ bị hắn đuổi giết. Vậy ngài nghỉ ngơi cho khỏe, ta nhíu mày một cái, đạo ta nhất định sẽ không để cho Trang Hoài Thủy được như ý. Hắn vô cùng suy yếu, nhắm lại con mắt liền hôn chìm đã ngủ say. Cách chương.